Thần y cùng thê quốc sư đại nhân, phu nhân lại chạy. Chương 247, Phong Như Khuynh bị lão hồ kéo đi rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247, Phong Như Khuynh bị gã ổ kéo đi rồi hai đi tơ, huyền thiên tiểu chi là khi nó nhịp sống nhẫn có thành hai anh ta với nàng, hùng ôn hòa lập tức kiến tê khuynh, ánh mắt ác và tàn. Người muốn ta cứu hạn chúng, Phong Như Khuynh giật mình, hải, sinh thù luận cá vẻ như hiểu tính người, hạn chúng tuy loài xích nhân loại, nhưng lại cực kỳ thông minh. Hồ Tam Văn biết thú non bị thương, nó không có cách chữa trị, cho nên mới ta loại đến cứu. Thia loại biết y thuật, có thể chữa khỏi cha no. Chàng xê sĩ ở hiện thân nhân hàn vì sao lại chọn Phong Như Khuynh? Phong Như Khuynh làm hạn với linh được quanh năm, trên người tự nhiên mang theo mùi thuốc nồng đậm, cho nên Hồ Tam Văn lập tức chọn nàng đến cứu cho thú non. Chi là, tiểu tử sinh mất hạng liên trang thuyên lướt qua những thủ hạn con hồ nhà màu đà bị thương nghiêm trọng nhất, hô hấp liền trở nên dao động. Thiên, em, Guta Kano Hai Zon, com Hồ Tam Văn kiến dị. Hơn nữa, con hồ tam văn này xã tàng vẫn là thú can, mùa đã là tam giai, chỉ cần nó có thể hoàn toàn trưởng thành, thì cũng đã đủ trở thành lá chủ sinh thú chi xâm này. Tử không ngờ vận khí thấy được như vậy, có thể nhìn. Và cá thể, những con thú non này, đôi mắt Phong Như Khuynh chớp chớp, hương mà ta cần một số dụng cụ hoàn hảo, Phong Như Khuynh luôn tiện tay mang theo giấy hút, nàng lấy giấy lút ra, viết những dụng cụ mình cần dùng lên giấy, tôi đưa cho hồ tam văn. Tốt, mặc dù trinh được tất quá nhiều tạp chất, nếu vậy thì chính là loại hả những tạp chất này, huyền ấy coi riêng trong đá lại trận lẫn tê cô ngân đên lịch của ốp. Làm ít sử dụng ít nỗ lực nhưng hiệu quả lại đạt gấp đôi được thiện là một cách cá thể loại bỏ tạp chất, hơn nữa nếu hả thêm vài loại linh được còn có thể đề ra tăng công hiệu. Hả Tam Văn có chút cảnh giác nhìn lướt qua Phong Như Khuynh, xoay người đi tiểu từ phải sơn động. Ta cùng lúc nó tài, còm Phong Như xong lập tức đóng lại. Huyền chân 11 hồ tam văn này thành tinh tồi à, sợ nàng chấn, nó liền nhất màn trong sơn động. Kỳ thật nàng cũng không định đi, sau khi hồ tam văn tài khải, nàng ngồi xuống, lấy những trinh được cần dùng bày ra ngoài. Tuy sinh thủ chi sao rất, nhưng tốc độ của hồ ẩn rất nhanh, tê le cơ lơ, vứt những nàng, điền đan căng nờ ha ten nikato in chai cô ta Phong Như Khuynh sững sờ nhìn những dụng cụ trước mặt này, hải. Hững thứ này người lấy ở đâu ra? Linh thú cũng cần nấu nướng à, Hồ Tam Văn hừ lạnh, không trả lời Phong Như Khuynh mấy thứ này, nó thì có thể kinh thú chi xâm, y nha yên đơn lực huyết ca giom huy thi tiểu. Phong Khuynh cũng không quản làm sao mà Hà Tam Văn lấy được nồi hát muối. Chậu này, nàng lấy củi khô bắt đầu nhóm lửa, còn không quên chỉ thị Hồ Tam Văn đi lấy cho nàng một hầu nước trong. Một cái hầu, lấy và quả hầu chế ra đồ đựng rượu đựng nước hệ Tam Văn vì cứu thú Phan Huynh Quy Si, trái lại cực kỳ nghe lời suối lấy một thùng nước đặt nàng hàng suốt mắt lóe nhìn Hồ Tam ăn trước mắt trang chút ánh sáng. Pindler Widor Som Hồ Tam Văn này, trái lại làm việc tất lão luyện, liên trang phủ của nàng đang cần một phá thú như vậy. Nhưng lúc này nàng không được phép suy nghĩ nhiều, những con thú nạn còn chờ nàng cứu mạng. Đang gào khóc kia vẫn sau khi nước sôi, Như Khuynh lập tức hạ tất cả linh được đã từ y ra vào. Một phục, ứa đang nấu thuốc trinh được chờ nấu xong, người hãy cho thú nạn uống, chúng nó tất nhanh cá thể hình hàng sử dụng chính là tam những con thú nạn này, tốc độ trên thực tế, quả ếch trinh thủ, giai linh được đối với phục sẽ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình thế nặng dù gì họ có thể trị liệu cho thú thương thế quá trị liệu có tất đến đâu, cũng không cách ý dụng liên tục muốn hình phục đoán chừng phải đợi 10 ngày nửa tháng. DT yếu tố 3200 thiên tiểu Endafe Quaiden, com cách chương.